Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1375, bỏ lỡ cơ duyên. Smiley, phù đồ tôn chủ cùng kim quang lão quái 5 người chứng kiến Quỳnh Vi tiên tôn. Tức thì toát ra tôn kính thần sắc, bọn họ phần này tôn kính cũng không phải là mặt ngoài bề ngoài hiện, mà là đánh trong tưởng tượng kính nể Quỳnh Vi tiên tôn. Mọi người đều biết, Quỳnh Vi tiên tôn ở tinh tu đại đế còn chưa trở thành chí tôn cường giả thời điểm. Liền bà, đem, thân là khiêm tốn của nữ nhân toàn bộ phóng xuống, dũng cảm triển khai truy cầu, dù cho là rất nhiều lần bị cự tuyệt, như trước kiên trì không ngừng, kiên trì bền bỉ, dũng cảm, cố chấp. Toàn bộ tiên giới vui buồn lẫn lộn câu chuyện tình yêu rất nhiều. Nhưng không có bất kỳ câu chuyện tình yêu so với Quỳnh Vi tiên tôn làm được càng làm cho bọn họ bội phục. Nhất là tinh tu đại đế độ kiếp thất bại, hồn phi phách tán chi về sau. Nàng càng là vì trợ giúp tinh tu đại đế dòng họ. Lần lượt từng trải tàn khốc chém giết, lần lượt ở sống cùng chết bên viền bồi hồi. Có thể nói, như không phải Quỳnh Vi tiên tôn trợ giúp, hôm nay Chu Tước Thánh Tông sợ rằng càng thêm thê thảm. Thậm chí, ở Quỳnh Vi tiên tôn đột phá đến chí tôn cảnh giới về sau, càng làm Uẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện tạm thời hủy bỏ cương công. Chỉ là bà, đem, Chu Tước Thánh Tông nhân vây khốn, gặp qua Quỳnh Vi chí tôn, 5 người dồn dập ôm quyền. Khom mình hành lễ, Quỳnh Vi tiên tôn nhàn nhạt nói ra, tuy là ta đã đột phá đến chí tôn cảnh giới, nhưng tại yêu mến phía trước tên, lấy sau các ngươi vẫn là tiếp tục gọi ta Quỳnh Vi tiên tôn đi. Đúng, 5 người cung kính nói đạo. Quỳnh Vi tiên tôn nhìn về phía đường tu, hỏi, ngươi có phải hay không gặp phải cái gì vui vẻ chuyện? Dường như dáng vẻ rất cao hứng. Đường tu mỉm cười, theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra 4 triệu khỏa tinh tùy. Đưa về phù đồ tôn chủ cười nói, vừa mới còn muốn đa tạ phù đồ tôn chủ thành toàn. Giúp ta một chuyện, đây là ngươi tốn hao tinh tùy. Cũng xin phù đồ tôn chủ bà, đem, ngân vũ uy tiên hồn giao cho ta. Phù đồ tôn chủ vừa mới đã bà, đem. Ngân vũ uy tiên hồn cất vào dung hồn khí mãnh chung. Nghe được đường tu, trực tiếp bà, đem, dung hồn khí mãnh lấy ra, giao cho đường tu cười nói, chính là 4 triệu khỏa tinh tùy, với ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Đối với ngân vũ uy tên phản đồ này, huynh đệ chúng ta cũng đều là chán ghét vô cùng, như thịnh đường đại đế là vì tinh tu đại đế xuất ngụm ác khí. Cái này tinh tùy coi như xong đi. Đường tu cố ý bà, đem, tinh tùy cho phù đồ tôn chủ. Chăm chú nói ra, một con ngựa thì một con ngựa. Phía trước trợ giúp của ngươi, đã khiến ta rất là cảm kích. Cái này tinh tùy hay là muốn đưa cho ngươi? Chuyện này, phù đồ tôn chủ quay đầu nhìn về phía Quỳnh Vi tiên tôn. Quỳnh Vi tiên tôn cười nhạt nói, nếu cho ngươi, ngươi sẽ cầm, chúng ta không yêu thích thiếu người quá tình nhân tình. Nói, nàng đưa tay khoác ở đường tu cánh tay, khóe miệng tiêu ý càng đậm vài phần. Các ngươi, phù đồ tôn chủ đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. 4 người khác cùng bộ dáng của hắn không sai biệt lắm, thì dường như chứng kiến cái này thế giới trên, lên. Nhất chuyện bất khả tư nghị tình, Quỳnh Vi tiên tôn nhàn nhạt nói ra, thịnh đường đại đế, là ta Quỳnh Vi tiên tôn cửu nhân, là cướp ta tiên đình địch nhân, các ngươi đều nhớ. Phù đồ tôn chủ 5 người nhìn nhau, lập tức liền mặt trắng Quỳnh Vi tiên tôn ý tứ, trầm mặc khoảng khắc về sau, 5 người lập tức phát hạ tiên thề, lập tức. Phù đồ tôn chủ chăm chú nói ra, ta cam đoan, tối đa 1 tháng thời gian, toàn bộ tiên giới đều sẽ biết Thịnh Đường Đại Đế cùng Quỳnh Vi Tiên Tôn có huyết hải thâm cừu. Quỳnh Vi Tiên Tôn thỏa mãn nói ra, một ngày nào đó, các ngươi năm người bất luận kẻ nào tới Thịnh Đường Đế Quốc, ta đều hội bả, đem, đột phá chí tôn cảnh giới cảm ngộ, tinh tế cùng các ngươi giảng giải. Đa tạ, năm người toát ra kinh hỉ màu sắc. Đường Tu cười nhạt một tiếng, nói ra, chư vị, hôm nay đã có duyên cớ gặp nhau, không bằng chúng ta không say không nghỉ. Phù Đồ Tôn Chủ cười vang nói, Thịnh Đường Đại Đế nếu không ngại ta chỗ này, vậy chúng ta liền thống thống khoái khoái uống một bữa. Người đến, đi đem ta trúc xanh tiên nhưỡng mang tới. Hôm nay cùng Thịnh Đường Đại Đế không say không về. Chọn hai ngày, Đường Tu cùng năm người một bên chè chén, một bên sướng trò chuyện tiên giới việc. Mà Quỳnh Vi Tiên Tôn cùng Hắc Sát Độc Hạt chỉ là đứng ở một bên làm bạn. Không chút nào can thiệp Đường Tu cùng năm vị Đại La Kim Tiên chè chén sướng trò chuyện. Rốt cục, ở Kim Quang Lão Quái trước hết say ngã về sau, bao quát Đường Tu ở bên trong năm người kia, cũng dồn dập say mềm. Bảy ngày sau, làm Đường Tu theo đang ngủ mê man lúc tỉnh lại, phát hiện mình chính dựa vào ở Quỳnh Vi Tiên Tôn trong lòng. Ngồi một trận đuổi xe chạy đi, toàn bộ thiên không dạng mây đỏ rậm rạp, mị sắc thế giới nhìn qua phá lệ mỹ lệ. Ta ngủ bao lâu? Chúng ta hiện tại đến cái nào rồi hả? Đường Tu xoa xoa mơ hồ làm đau đầu, ngồi thẳng thân thể sau hỏi. Quỳnh Vi Tiên Tôn cười nhạt nói, đã 7 ngày, chúng ta khoảng cách tiên đình tiên vực chỉ cách lấy 3 tòa tiên vực, tối đa mấy ngày quang cảnh, chúng ta là được trở lại ra. Đường Tu kinh ngạc nói, tốc độ nhanh như vậy? Quỳnh Vi Tiên Tôn cười nhạt nói, Hắc Sát Độc Hạt ở bí phủ trong Túy Tiên Điện đạt được nhất kiện bảo y, đồng thời đưa cho ta, cho nên chúng ta tốc độ nhanh một ít. Đường Tu mê hoặc nói, cái gì bảo y? Quỳnh Vi Tiên Tôn cười nói, lưu quang vũ dực. Đường Tu toát ra kinh ngạc thần sắc, nói ra, đã từng nghe đồn, lưu quang vũ dực đã từng bị Túy Tiên Chí Tôn đạt được, theo Túy Tiên Chí Tôn phi thăng thần giới mà tiêu thất, không nghĩ tới lại bị Hắc Sát Độc Hạt đạt được. Không sai, rất tốt, đây chính là nhất kiện bảo bối, người nào có thể có được? Tối thiểu ở phương diện tốc độ, tuyệt đối có thể bảo tăng gần 1 lần, bất kể là chạy đi vẫn là chém giết, tuyệt đối xem như là nhất kiện đại sát khí. Quỳnh Vi Tiên Tôn cười nói, chờ chúng ta trở lại tiên đình tiên vực, ta liền bả, đem, lưu quang vũ dực cho ngươi. Đường Tu lắc đầu nói ra, lưu quang vũ dực hay là tại ngươi thân lên, có thể phát huy ra lớn hơn công hiệu. Chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc muốn phát triển, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh chiếm giữ tảng lớn tiên vực, cần ngươi cái này vị cường giả tọa trấn. Trong vòng 100 năm, Thịnh Đường Đế Quốc phải hoàn thành giai đoạn thứ nhất phát triển, hoàn toàn bả, đem, trụ cột đánh vững chắc. 100 năm chi về sau, chính là chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc triệt để bùng nổ thời điểm. Quỳnh Vi Tiên Tôn do dự nói, 100 năm thời gian là không phải quá gấp. Đường Tu cười nhạt nói, không tính gấp, ở đại lượng tài nguyên tu luyện đập xuống về sau, như vẫn không thể bả, đem, trụ cột đánh vững chắc, vậy thì thật là Thịnh Đường người của đế quốc vô năng. Phải biết, ta chuẩn bị những tài vật kia, các loại tài nguyên tu luyện, tuyệt đối so với cái khác thế lực nhiều hơn rất nhiều lần. Quỳnh Vi Tiên Tôn nói ra, một cái siêu cấp thế lực là tối trọng yếu nội tình, chính là Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên số lượng. Ngươi cảm thấy trong vòng 100 năm, Thịnh Đường Đế Quốc có thể hiện ra đại lượng Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên? Đường Tu bình tĩnh nói ra, Thịnh Đường Đế Quốc cho đến bây giờ liền sở hữu hơn 10 vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Còn Kim Tiên cảnh giới cường giả số lượng, trong vòng 100 năm, tối thiểu có thể hiện ra vài vạn. Cái gì? Quỳnh Vi Tiên Tôn trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Phải biết, coi như hiện tại nhất khổng lồ thế lực, kim tiên cảnh giới cường giả số lượng, sợ rằng đều sẽ không vượt qua vạn người, thậm chí liền 5.000 người sợ rằng đều không đạt được. Thịnh Đường đế quốc đến cùng có cái gì nội tình, dĩ nhiên có thể trong vòng 100 năm hiện ra vài vạn kim tiên cường giả. Đường Tu cười nhạt nói, Quỳnh Vi, người đối với Thịnh Đường đế quốc tình huống hôm nay còn chưa phải là hiểu rất rõ. Chờ chúng ta trở về chi về sau, người sẽ minh bạch rất nhiều chuyện tình. Ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết là 3-4 vạn cái lão quái vật cấp bậc yêu tiên, nội tình trình độ thâm hậu làm người ta cảm giác được khủng bố. Đừng nói là kim tiên cảnh giới, như cho hắn nhóm thật nhiều thời gian, như ở phương diện tu luyện có thể rất tốt chỉ điểm. Giáo dục bọn họ, tương lai trong bọn họ hơn phân nửa người đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới, sợ rằng đều không là vấn đề. T. Quỳnh Vi Tiên Tôn khó có thể tưởng tượng, Đường Tu đến cùng ở đâu trong tìm được nhiều như vậy yêu tiên. Nhưng ngẫm lại Thịnh Đường đế quốc, nếu quả như thật xuất hiện 1-2 vạn vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả, nàng có dũng khí cảm giác ra đầu tê dại. Đến lúc đó, chỉ là bằng vào này cổ lực lượng, sợ rằng đều có thể quét ngang tiên giới đi. Đường Tu bỗng nhiên nói ra, Quỳnh Vi, trước dừng lại đi. Quỳnh Vi Tiên Tôn sững sờ, hướng bốn phía quan sát vài lần, dừng lại sau mê hoặc nói, vì sao? Đường Tu nói ra, chúng ta phía trước trở về đường lên, cứu Thanh Phong chân nhân cùng Mạc Tà Tôn Chủ, bọn họ bây giờ đang ở ta mang theo người động thiên tiên khí bên trong. Nếu chúng ta mau trở lại đến tiên đình tiên vực, để bọn họ tạm thời ly khai đi. Ta bây giờ còn không nghĩ tới sớm mà bà đem thân phận bộc lộ ra đi. Quỳnh Vi Tiên Tôn bừng tỉnh, gật đầu cười nói, có thể cứu hắn nhóm, nhưng thật ra kết thiện duyên cớ. Khoảng khắc sau, làm Thanh Phong chân nhân cùng Mạc Tà Tôn chính và phụ động thiên tiên khí bên trong xuất hiện về. Sau, hai người hôm nay khí sắc đã so trước đó đã khá nhiều. Tuy là thương thế còn không có khôi phục như lúc ban đầu, nhưng như gặp lại nguy cơ, cũng có thể liều mạng chém giết. Hai vị, ta lập tức phải phản hồi Thịnh Đường đế quốc, liền không thể mang theo các ngươi tiếp tục lên đường. Không biết hai vị tiếp có tính toán gì không? Đường Tu cười hỏi, Thanh Phong chân nhân nói ra, ta phía trước cùng Mạc Tà Tôn Chủ thương lượng qua, tức thì liền đã thoát hiểm, nhưng Vô Cực Điện chỉ sợ vẫn là hội bà đem lửa giận phát tiết đến ta Thanh Nho Tiên Tông đầu lên. Nói không chừng sẽ có đại lượng cường giả chạy tới ta Thanh Nho Tiên Tông thỉnh cầu một cái thuyết pháp, cho nên ta nhất định dành thời gian trở về, như Vô Cực Điện nhân tìm tới cửa, cùng lắm thì cùng bọn họ sát thương một hồi. Mạc Tà Tôn Chủ nhàn nhạt nói ra, ta bình thường nhàn vân giã hạc quen, từ trước đến nay là phiêu bạt không đến ở Vô Định Sở, cho nên quyết định theo Thanh Phong chân nhân đến Thanh Nho Tiên Tông làm khách, coi như là tìm một an ổn địa phương trước hào hào chữa thương đi. Đường Tu hướng về phía Mạc Tà Tôn Chủ giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, ngươi người còn thực là không tồi, tối thiểu đối đãi bằng hữu, có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Các ngươi đã có quyết định, ta đây liền không nữa ở lâu các ngươi. Hai vị, như đi tới ta Thịnh Đường đế quốc, hoan nghênh các ngươi tới tìm ta uống rượu, được. Hội có cơ hội. Hai người dồn dập ôm quyền, nhưng sau ở Đường Tu mấy người nhìn kỹ hạ thần tốc ly khai. Đường Tu lại tự động thiên tiên khí bên trong, bà đem Tĩnh Tiên Nhi giao ra đây, chỉ vào Quỳnh Vi Tiên Tôn nói ra, người đã muốn phải theo chúng ta đi trước tiên đình tiên vực, lấy sau ngươi liền cho Quỳnh Vi Tiên Tôn làm tỷ nữ đi. bà, đem, nàng hầu hạ được rồi. Tương lai không thể thiếu ngươi tốt chỗ. Tỳ nữ, Tĩnh Tiên Nhi khuôn mặt nổi lên hiện ra vài phần lãnh ý. Có chút tức giận nói ra. Thịnh Đường đại đế, ta muốn bái Hắc Sát Độc Hạt vi sư. Cũng không phải là muốn làm tỳ nữ. P.S. Có bạn đọc chia sẻ một tấm Quỳnh Vi Tiên Tôn Mỹ đồ. Thật cực đẹp, hơn nữa rất phù hợp khung Vi Tiên Tôn khí chất. Hôm qua ngày 8 giờ tối đã tại Trung Hào tuyên bố. Vi Tín đặt hào trung lục soát tìm, Tĩnh Dạ gửi tư tình. Hồi phục, Quỳnh Vi, là được kiểm tra nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.